Bá khí, chương 381, tứ cố vô thân, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đang ở một ngọn núi ẩn chứa vô số linh mạch cùng thiên tài địa bảo, hắn ở đây 10 ngày, khoanh chân tu luyện kiếm ý, hơn nữa đem bổn nguyên băng sát cùng bổn nguyên phong sát cũng hoàn mỹ dung hợp tiến vào bên trong kiếm pháp. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, sương mù mờ ảo, một cổ thuần dương kiếm khí cùng man hoang kiếm khí phóng lên cao, bày ra rất nhiều kiếm đạo ảo diệu. Hôm nay, cả người Phong Vân Vô Ngân truyền ra kiếm thần vinh quang, kiếm chiêu cũng không có chút nào sơ hở. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, không phân biệt được. Lão đại cùng đám người cự thụ tôn giả thỉnh thoảng quan sát Phong Vân Vô Ngân, cũng cảm thấy không chê vào đâu được. Kiếm vừa ra ước chừng chính là muốn thấy máu, bọn họ đều thở dài trong lòng, thầm khen thiên phú của Phong Vân Vô Ngân. Nhưng cũng là thịt đau, Phong Vân Vô Ngân thả ra giao long, thánh lô, ở trong sơn mạch cắn nuốt các loại tài nguyên, linh thạch quáng mạch giao long toàn bộ đem nuốt ăn, lúc này biến thành phế tích. Điều làm cho đám người lão đại đấm ngực dậm chân chính là, bọn họ tỉ mỉ tài bồi vườn hoa, dược viên, dược điền đã bị triệt để trà đạp, bị giao long ăn mất rồi. Giao long như thao thiết, trong 10 ngày ăn hết, oanh, một cổ đế giai pháp tắc thô to, từ trong sơn mạch phóng lên cao, còn kèm theo tiếng giao long điên cuồng. Ngao, lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang, quanh co mấy chục vạn thước từ trong sơn mạch lao ra, che khuất bầu trời. Chỉ thấy, lần phiến giao long cũng biến thành hoàng kim, so với hoàng kim còn tôn quý hơn. Hoa văn hiển hiện ra long tộc ký hiệu cùng tuyến điều, hai mắt như đuốc. Một đạo lôi thần kiếp số, không ngừng rèn luyện thân thể giao long khổng lồ, mỗi một khối lân phiến, phát ra ánh sáng vô cùng tôn quý, còn có rất nhiều đế giai pháp tắc. Đế thú, sau khi ăn nuốt rất nhiều cao cấp năng lượng tài nguyên, yêu thai bí thuật của Phong Vân Vô Ngân, lần nữa tiến hóa. Giao long từ thánh giai năm chuyển tiến hóa thành đế giai một kiếp, hôm nay, đầu giao long này, tùy tiện có thể chụp chết đế giai hai kiếp nhân loại võ giả bình thường, ngay cả đế giai ba kiếp bình thường, cũng có thể chống lại, đã trở thành cánh tay đắc lực của Phong Vân Vô Ngân rồi. Ha ha, cảnh giới bản thân ta chẳng qua là thánh giai, nhưng giao long của ta lại thành đế rồi. Phong Vân Vô Ngân đắc chí vô cùng. Tiểu Hoa Nhi, nói vận khí ngươi thật tốt quá, ở cấp thấp vị diện cũng xuất hiện người tu luyện yêu thai bí thuật, nhưng tu luyện tới đế giai yêu thú thì chưa có ai. Thành âm trúc lão ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, cực kỳ kích động tê xê ung tự hào. Dù sao, yêu thai bí thuật này, là ban đầu trúc lão tự mình trồng trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân tu luyện môn bí thuật này có thành tựu, làm cho trúc lão cảm thấy tự hào. Ha ha ha, Vô Ngân tiểu hữu, người đã nuôi dưỡng thành công đế thú, thực lực tăng vọt rồi. Đám người lão đại thấy chỗ này đế quang ngất trời cũng đều phi hành tới, sau khi nhìn thấy đế thú giao long ra đời cũng liền chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười, một cái ý niệm truyền ra, đế giao hoàng kim dài mấy chục vạn thước liền trực tiếp chui vào trong đan điền Phong Vân Vô Ngân. Chư vị tiền bối, vãn bối ở nơi này bế quan 10 ngày, hiện tại hơi có sở thành. Cũng không tu luyện nữa, vãn bối đem thê tử cùng bằng hữu ở đây, làm phiền các vị tiền bối quán đỉnh tăng trưởng cảnh giới của bọn họ. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân nhớ ân tình các vị tiền bối trợ giúp bằng hữu của mình cùng với Thanh Thanh tăng lên thực lực. Hảo, hảo, lão đại vội vàng nói, tựa hồ là sợ Phong Vân Vô Ngân tiếp tục ở trong sơn mạch sử dụng hết tài nguyên. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi đi gặp bằng hữu của mình đi, rồi đưa đến đây quán đỉnh, không nên chậm trễ thời gian. Hảo, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp mở ra truyền tống giới chỉ, thân hình chậm chậm biến mất. Hô, lão đại thở phào nhẹ nhõm, may hắn muốn đi đón thê tử cùng bằng hữu của hắn tới đây quán đỉnh, nếu không, hắn thả ra giao long ăn 10 ngày nửa tháng nữa, cũng đem đồ của chúng ta ăn sạch rồi. Huyền Tôn Đại Lục tại Hoàng Cung Chiến Tần Đế Quốc. Bên trong Kim Loan Bảo Điện, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ đang ngồi nghiêm chỉnh, một thân long bào mũ miện oai phong vô cùng. Nhưng lúc này, gương mặt quân chủ đang tràn đầy suy tư, lúc này hỗn loạn, trong lòng nóng như lửa đốt. Chiến Tần Đế Quốc văn võ bá quan, toàn bộ cũng trầu ở dưới, gương mặt sợ hãi, giống như chim sợ ná vậy. Hoàng hậu cùng với các hoàng tử, công chúa, cũng ngồi ở hoàng cung, người người cảm thấy bất an, có hoàng tử, khuôn mặt nhăn nhó, đang không ngừng thở dốc. Nói tóm lại, cả hoàng cung bao phủ trong bi thương, sợ hãi, tuyệt vọng. Tại sao, phụ hoàng, tại sao, bạch gia kia, muốn tuyên chiến chúng ta? Tại sao bọn chúng muốn phá hư cơ nghiệp của chúng ta, bọn chúng còn tuyên bố, muốn đem thành viên hoàng thất chúng ta, nam chém đầu, nữ làm mỏ kỹ, để những đám thợ đào mỏ hèn hạ kia giày xéo? Một tên hoàng tử, mặt trắng như tờ giấy, lúc nói chuyện thân thể cũng kịch liệt lay động. Văn võ bá quan cùng thành viên hoàng thất trên mặt cũng đều tái nhợt. Hiển nhiên, kế hoạch Bạch Gia muốn xuất binh chinh phạt chiến Tần đế quốc đã truyền bá ra, hơn nữa, cũng truyền khắp chiến Tần đế quốc. Hiện tại, chiến Tần đế quốc hoàng thất đều đang vô cùng tuyệt vọng. Cũng đúng, Bạch Gia là cái thế lực gì? Cho dù ở vô biên hải vực cũng là đại gia tộc số 1 số 2, phó dịch trong gia tộc đều có đế giai, mà dòng chính lại truyền thừa đế vương huyết mạch thiên phú tuyệt luân, đúng là không dễ chọc. Tại vô biên hải vực Bạch Gia muốn giết ai thì giết người đó, bá đạo vô cùng. Mà chiến Tần đế quốc chẳng qua là một cái trung đẳng đế quốc huyền tôn đại lục, bên trong đế quốc có một chút thánh giai, bản thân hoàng đế cũng là thánh giai, thế lực như vậy cùng Bạch Gia so sánh thật sự chênh lệch một trời một vực rồi. Hai thế lực căn bản không cùng cấp độ, Bạch Gia chỉ cần cử một tên đế giai phó dịch cũng có thể đem chọn chiến Tần đế quốc tiêu diệt không còn. Bệ hạ, đế quốc diệt vong đang ở trong khoảnh khắc, mời bệ hạ mau mau làm ra quyết định. Một tên đại thần trong đám người kia nói ra, cầu tướng quân, ngươi muốn bệ hạ quyết định như thế nào? Khó có thể, chiến Tần đế quốc chúng ta muốn đầu hàng. Hoặc bỏ nước mà chảy, một tên quan văn, mặt mũi thâm trầm nói. Thế cục bây giờ chính là Bạch Gia nhất định không chịu tiếp nhận chúng ta đầu hàng, bọn chúng muốn huyết tẩy chúng ta, mà chúng ta muốn chạy trốn cũng không thể nào. Cả huyền tôn đại lục cũng không có chỗ chúng ta dung thân. Chỉ cần chạy trốn tới vô biên hải vực cũng chỉ có thể bị diệt vong, lúc này chỉ có tử chiến, thà làm ngọc vỡ cũng cùng Bạch Gia liều mạng. Đúng, chúng ta cùng chiến, cùng liên hiệp tất cả đế quốc huyền tôn đại lục cùng nhau chống lại Bạch Gia. Khóc chuyện audio.com, đó là môi hở răng lạnh, chiến Tần đế quốc chúng ta bị diệt, đế quốc khác cách diệt vong cũng không xa. Chúng ta lúc này là phái gia sứ giả, đi sứ các quốc gia thuyết phục bọn họ chống lại Bạch Gia. Một tên tướng quân thô cuồng, thánh giai một chuyển, ngang nhiên nói ra. Hoàng đế Thủy Chung không có mở miệng, hai đầu lông mày, toàn bộ nhíu lại. Đúng lúc này, báo, một thanh âm vội vàng, đầy tuyệt vọng từ bên ngoài Kim Loan Bảo Điện truyền vào, lúc này có một gã thái giám, vội vàng chạy vào, hai đầu gối quỳ sát. Bẩm báo bệ hạ, hạ thần đến mấy đại tông môn, tất cả đều không chịu đem binh bảo vệ vương quốc. Bọn họ, nói, hoàng đế ánh mắt ngưng lại, khóe miệng khẽ co quắp. Vâng, thưa bệ hạ, những tông chủ tông môn kia, đều nói, đối tượng lần này Bạch Gia chinh phạt là chiến Tần đế quốc hoàng thất cùng tông môn không liên quan. Những tông môn kia đều không xuất binh, thái giám hấp hối nói, càn rỡ, quá làm càn rồi, những tông môn này, bình thường luôn mồm thần phục hoàng thất, đến thời khắc mấu chốt toàn bộ cũng phản bội như vậy. Ghê tởm, quá ghê tởm, bệ hạ thừa dịp đại quân Bạch Gia còn chưa đến, chúng ta đem những tông môn này, toàn bộ tiêu diệt hết. Thật sự ghê tởm, không thể diệt không được, một tên tướng quân, trên người tràn đầy khí tức thiết huyết nói. Báo, lại là một tên thái giám, từ bên ngoài tiến vào, khóc nói. Bệ hạ, Phong Hoa đế quốc trả lời, nói là Bạch Gia cùng chiến Tần đế quốc chúng ta ân oán cá nhân, cũng không phải là Bạch Gia muốn xâm lược huyền tôn đại lục, mà bởi vì Bạch Gia tuyệt thế thiên tài Bạch Quang, ở chiến Tần đế quốc ngã xuống, Bạch Cốt Đao đế tức giận chiến Tần đế quốc, vì vậy mới khai chiến như vậy, cũng không ảnh hưởng đến huyền tôn đại lục. Do vậy Phong Hoa đế quốc sẽ không xuất binh, báo, Lam Nguyệt đế quốc cự tuyệt xuất binh, báo, Nham Thạch đế quốc cự tuyệt xuất binh, bọn họ còn nói chiến Tần đế quốc nên bị diệt. Báo, Thần Kiếm đế quốc chẳng những không xuất binh, ngược lại bỏ đá xuống giếng, đem sứ giả bệ hạ phái đi tất cả đều giết chết, bọn họ công bố, muốn cùng Bạch Gia liên hiệp tiêu diệt chiến Tần đế quốc. Hơn 10 thái giám, trước sau chạy vào, đem tình huống toàn bộ cũng bẩm báo, mà kết quả chính là các thế lực khác đều không xuất binh, không có bất kỳ một đế quốc tông môn nào nguyện ý xuất binh cùng chiến Tần đế quốc chống lại Bạch Gia. Không ngờ chấm hôm nay, rơi vào tình cảnh này. Hoàng đế bệ hạ tựa hồ già nua mấy chục tuổi, thanh âm run rẩy nói. Chẳng lẽ tổ tông lưu lại cơ nghiệp sẽ phải hủy ở chấm trong tay sao? Khách chương.